Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 458, được rồi em đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đấy, thưa mợ chủ, đây là kết quả kiểm tra sức khỏe của sếp Ôn, về cơ bản thì mọi thứ đều bình thường. Chu Lễ Thành đưa một xấp kết quả xét nghiệm cho Tô Lạc Ly xem. Mà Tô Lạc Ly cũng không cúi đầu xuống xem, dù sao thì có xem thì cô cũng chẳng hiểu. Vậy tại sao anh ấy lại cứ ngủ ly bì suốt thế? Dù có bị thiếu máu thì cũng không đến mức phải ngủ nhiều như vậy chứ. Chuyện này là do khoảng thời gian trước kia sếp Ôn đã mệt mỏi quá, gần đây anh ấy được thả lỏng, cộng thêm việc bị thiếu máu, ngủ nhiều là việc bình thường, cứ từ từ điều dưỡng lại bằng con đường ăn uống là được. Giọng điệu của Chu Lễ Thành rất bình tĩnh, duy trì hình tượng thường thấy của một bác sĩ. Em nghe thấy chưa, tại bình thường em không cho anh ăn thịt nên giờ anh bị thiếu chất rồi đấy. Ôn Khanh Mộ hừ một hơi. Tô Lạc Ly cảm thấy hơi áy náy, dù sao thì gần đây Ôn Khanh Mộ dưỡng thương, cô vẫn luôn cho anh ăn uống những món rất thanh đạm. Được rồi, em đã hiểu. Ôn Khanh Mộ đưa tay trái lên ôm lấy bả vai của Tô Lạc Ly. Tại có em bên cạnh nên anh mới cảm thấy thoải mái như vậy đấy, yêu khuyết điểm lẫn lộn với nhau hết rồi. Nói xong Ôn Khanh Mộ cũng chẳng buồn bận tâm xung quanh, cứ thể hôn lên môi Tô Lạc Ly một cái. Chu Lễ Thành thấy hai người tình cảm với nhau như vậy thì cũng hiểu ý anh, mỉm cười. Nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi về trước đây, cảm ơn viện trưởng Chu. Không cần khách sáo, đây là công việc của tôi mà. Sau khi về nhà, Tô Lạc Ly bảo dì Phương đi mua ít thịt về, xem ra là cô đang muốn bồi bổ sức khỏe cho Ôn Khanh Mộ. Mặc dù Chu Lễ Thành vẫn luôn nói Ôn Khanh Mộ không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng mà Tô Lạc Ly vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Ôn Khanh Mộ thấy Tô Lạc Ly bận rộn trong bếp thì tự quay về phòng ngủ. Đúng lúc anh chuẩn bị nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại lại đổ chuông. Mục Chỉ Huyên gọi cho anh, cách chương.